Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1477. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì? Quan đại mỹ nhân vấn đề tại Lý đại mỹ người nơi này như là đá chìm đáy biển. Trầm mặc một lát, Amy lần nữa đi tới. Lý đại mỹ người phân phó vài câu. Quan đại mỹ nhân cũng không yếu thế. Theo sai sử một phen chính mình cũng muốn ăn cái gì hoa quả. Nóng đá lạnh, tức khinh bỉ ra, rõ ràng rành mạch, thật không tốt hầu hạ bộ dáng. Các loại Amy rời đi. Quan đại mỹ nhân lần nữa ngắm mắt vẫn như cũ rắn một dạng mềm tại trên ghế salon dài Lý đại mỹ. Người, đột nhiên nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lần này Lý đại mỹ người không tiếp tục không nhìn. Chỉ hơi hơi quay đầu liếc tới liếc một chút. Quan đại mỹ nhân nói. Người muốn làm hắn tình nhân. Lâu dài loại kia. Lý đại mỹ người không nói lời nào. Quan đại mỹ nhân rất nhanh cười nhạo một tiếng. Đừng ngốc, ngu xuẩn. Người không nghe hắn lúc rời đi nói sao. Hơn một năm mới có thể đến Hồng Kông một lần. Người thật như thế. Khả năng hơn một năm mới nhìn thấy hắn một lần. So nghiêu lang trước nữ còn thảm. Người lại như vậy sóng. Vạn nhất nhịn không được trộm nam nhân. Hắn loại kia đại nhân vật. Không đem ngươi ném đến hải lý cho cá ăn mới là lạ. Lý đại mỹ người đương nhiên biết những thứ này. Cũng là rất do dự một cái quan trọng. Bất quá, nghe quan đại mỹ nhân nói như vậy. Lý đại mỹ người nhất thời lại bất mãn. Máng, người nói người nào sóng a? Chết 38, quan đại mỹ nhân không cam lòng yếu thế. Nói ngươi a, xú bà nương, chết 38, xú bà nương, hai người mắng nhau vài câu, ngược lại là không có động thủ, rất nhanh đều chủ động ổn định, chủ yếu là đều tại suy nghĩ chuyện duyên cớ. Amy đưa nước quả tới, phát giác bầu không khí dị thường, lại rất mau lui lại ra, cùng Lý đại mỹ người cướp ăn trái cây. Quan đại mỹ nhân thực rất muốn mau rời khỏi. Nam nhân nói, hôm nay tùy tiện soạt, có thể không nói rõ thiên còn có thể hay không tùy tiện soạt. Đương nhiên muốn suy nghĩ tỉ mỉ một chút cái kia soạt thứ gì. Cùng với, soạt nhiều ít mới sẽ không vượt qua vị kia siêu cấp đại phú hào dễ dàng tha thứ phạm vi. Như thế cân nhắc một hồi, quan đại mỹ nhân ăn hết một chồng hoa quả, không yên lòng lật hết trong tay tập ảnh, lại ngẩng đầu. Nhìn đến bên cạnh trên ghế salon Lý đại mỹ người không biết cái gì thời điểm đã nhắm mắt lại. Một bộ ngủ mỹ nhân. A phi, ngủ như chết heo bộ dáng. Tâm tư nhất thời. Cái này 38 thế nhưng là khi dễ qua chính mình nhiều lần. Hiện tại, máy sẽ tốt như thế. Sao có thể không trả thù lại? Sinh ra ý nghĩ này. Quan đại mỹ nhân càng ngày càng lòng ngứa ngáy. Rất nhanh đứng dậy. Rón rén hướng Lý đại mỹ người tiến tới. Đã nghĩ kỹ, nếu lấy cái này 38 tóc đem nàng kéo tới phía dưới ghế salon. Sau đó, tranh thủ thời gian chạy. Chỉ bất quá, có lẽ Lý đại mỹ người căn bản không ngủ, hoặc là xích lại gần thời điểm vẫn là đánh thức đối phương. Canh giữ cửa ngõ đại mỹ nhân đi tới gần, đang muốn thân thủ, Lý đại mỹ người đột nhiên mở mắt ra, gặp quan đại mỹ nhân động tác. Không chút do dự cuộn tròn thân thể nhấc chân. Một cước đạp ở quan đại mỹ nhân trên bụng. Trực tiếp kiểm tra đại mỹ nhân đạp đến hướng sau lưng bàn trà đổ tới. Bình binh ba ba. Trên bàn trà chén cà phê ngọn cùng hoa quả và các món nguội theo quan đại mỹ nhân kinh hồ ngã xuống. Phát ra liên tiếp nghiêng đổ tiếng vỡ vụn. Thật vất vả chống đỡ thân thể tay phải khuỷu tay lại truyền đến bứt rứt nhói nhói trên thân cũng bị. Cà phê hoa quả làm đến chật vật không chịu nổi quan đại mỹ nhân rốt cục bạo phát. Vung lấy một tay cà phê một lần nữa đứng dậy. Thét chói tai vang lên thì hướng Lý đại mỹ người đánh tới. A, xú bà nương, ta và ngươi liều. Làm Amy mang theo mấy vị nữ hầu nữ vệ vội vàng đuổi tới. Chỉ thấy trong phòng khách đã hỗn loạn một mảnh. Hai vị đại mỹ nữ. Quan đại mỹ nhân bị Lý đại mỹ người cưỡi thân thể hai tay bắt chéo sau lưng lấy một cánh tay đặt ở cạnh ghế salon rội cà phê trên mặt thảm. Một cái tay khác còn níu lấy quan đại mỹ nhân tóc. Thỉnh thoảng đem khuôn mặt nàng hướng trên mặt thảm đập một chút. Sú bà nương, cầu ta, hồ nãi nãi, ta liền buông ra ngươi. Chết bà tám, hôm nay có ngươi không có ta. Sú bà nương, người trước thấy rõ ràng cục diện. Tình huống bây giờ là chỉ có thể không có ngươi. Có ta, à, buông tay, không cho phép nắm chặt ta tóc. Cầu ta à, hồ nãi nãi, Lý Đại Mỹ người tuy là phách lối. Chính mình cũng rõ ràng không có tốt bao nhiêu. Màu đen thiếp thân đặt cơ sở áo không biết làm sao bị lột xuống. Vô cùng bẩn địa rơi ở bên cạnh nghiêng đổ bình cà phê bên cạnh. Trên thân chỉ còn lại có màu trắng lây bra. Nhìn kỹ, rối tung tóc thấp thoáng dưới. Bên trái gương mặt bên trên còn có rõ ràng vết đỏ. Hiển nhiên là trưởng ấn. Còn tốt không có mặt mày hốc hác. Vào cửa mấy vị duy gia người hầu ngơ ngác dò xét một lát. Tự giác mở mang hiểu biết. Các nàng đại bộ phận đều là bản đảo cư dân. Số ít kẻ ngoại lai cũng là phụ cận khu vực. Tóm lại, đương nhiên cũng biết hai vị đại mỹ nhân đại danh đỉnh đỉnh. Cũng là không nghĩ tới. Hai người vậy mà có thể có lúc này như là bát phụ xoay người đánh lẫn nhau quang cảnh. Cái này muốn là truyền đi. Đoán chừng toàn bộ Hồng Kông làng giải trí đều muốn nổ rớt. Đương nhiên, chỉ có thể tưởng tượng. Nếu như đem biệt thự này bên trong bất cứ chuyện gì truyền đi, các nàng tuyệt đối không chỉ là vứt bỏ công tác đơn giản như vậy. Ngắn ngủi ngây người, vẫn là Amy trước kịp phản ứng, tiến lên mấy bước, lại không biết làm sao can ngăn, chỉ có thể nói, hai vị tiểu thư, các ngươi mau dừng lại. Chấm ngoặc kép, Amy tiếng nói xuống dốc, quan đại mỹ nhân đã ủy khuất địa bạo phát đi ra. Ngừng cái gì a? Ngu xuẩn, mau đưa nàng kéo ra. Amy thực có ý nghĩ thế này. Tay đều đã nâng lên. Bất quá, nghe lấy quan đại mỹ nhân thô tục. Nàng cảm thấy mình vẫn là văn minh một chút. Phảng phất không nghe thấy địa lần nữa khuyên nhủ. Cái này quá không thể diện. Hai vị tiểu thư, các ngươi đều là có thân phận người. Mà lại, để Westeros tiên sinh biết các ngươi ở chỗ này đánh nhau, hắn khẳng định sẽ rất tức giận. Lời này nhìn như khuyên bảo, thực tế còn có Amy tiểu tâm tư ở bên trong. Ngay sau đó biệt thự này có thể có quyền hạn đem sự tình báo cho Simon Westeros biết. Hiển nhiên chỉ có Amy một cái. Tuy nhiên a, nàng báo cáo khẳng định cũng muốn cách mấy đạo nhân sự. Sau đó, dù là bị Lý Đại Mỹ người áp tại dưới thân còn tại bị đau, quan đại mỹ nhân cũng kịp phản ứng. Có chút hối hận. Nhưng nàng cũng sẽ không hướng một cái hạ nhân xin lỗi. Chỉ có thể lần nữa cây đuốc lực chuyển hướng Lý Đại Mỹ người. Thả ta ra a, chết ba tám. Lý Đại Mỹ người lần nữa kéo nàng đầu ở trên thảm đập dưới. Quay đầu đối Amy nói. Ta buông nàng ra. Bất quá các ngươi muốn chống đỡ. Cái này bà nương cùng bệnh chó dại phát một dạng. Lại đến trêu chọc ta. Ta cũng sẽ không khách khí. Nói đứng dậy. Amy vội vàng tỏ ý bên người hai vị rõ ràng khí khái hào hùng nữ vệ tiến lên. Quan đại mỹ nhân rốt cục lấy được đến tự do. Bị hai vị nữ vệ đỡ dậy. Nhìn lấy một bộ thu được thắng lợi bộ dáng đi đến bên cạnh một mình trên ghế salon vắt chân ngồi. Xuống Lý Đại Mỹ người. Não tử nóng lên. Vừa định lại tiến lên. Đã bị một trái một phải chống chọi. Bất quá cái này có thể không làm khó được nàng. Há mồm thì nôn đi qua. Lý Đại Mỹ người rõ ràng không nghĩ tới còn có một chiêu này. Cảm giác từng ngụm nước rơi ở trước ngực. Nhất thời lại nhảy dựng lên. Chỉ là đồng dạng bị đã ép người tới gần nữ hầu ngăn lại. Đương nhiên cũng có thể nôn trở về. Bất quá, suy nghĩ một chút bên người những thứ này người. Chính mình vừa mới lại chiếm rất lớn tiện nghi. Vẫn là thể diện một chút tốt. Sau đó cũng chỉ là chửi một câu. Chết ba tám, quan đại mỹ nhân một miệng đạt được, tự nhận là nhặt về không ít, rốt cục thăng bằng một số, cảm giác mình bị một trái một phải dìu lấy rời đi căn này phòng khách. Thực cũng không muốn lại đợi ở chỗ này, thì thuận nước đẩy thuyền rời đi, còn vừa phân phó, ta muốn tắm rửa a, mặt khác, tìm y phục qua đến cho ta, nhất định phải là cùng trước đó giống như đúc Sanen. Các loại quan đại mỹ nhân đi ra ngoài. Lý Đại Mỹ người cũng đi ra ngoài cửa. Vừa hướng Amy nói. Người đến. ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thực, Lý Đại Mỹ người là một cái có chút quả quyết người. Nào đó cái nam nhân rời đi về sau, Lý Đại Mỹ người thì rất nhanh hạ quyết tâm, nàng phải ở lại chỗ này. Chỉ bất quá, Lý Đại Mỹ người cũng không muốn mặt khác một cái cũng theo vào ở đến. Cái kia nhiều đối phó. Hiện tại, như thế một trận đánh lẫn nhau, lại thêm Lý Đại Mỹ người đối quan đại mỹ nhân dài. Cái kia 38 chờ chút khẳng định sẽ rời đi, nơi này chính là nàng. Đến mức, tiếp đó, Lý Đại Mỹ người cũng có tính toán. Nàng năm nay 29 tuổi, không tính tuổi trẻ, nhưng cũng có đầy đủ thời gian. Ngay ở chỗ này thủ 2-3 năm, mục tiêu cuối cùng nhất, dĩ nhiên không phải gả cho cái kia nam nhân. Cái này hy vọng quá xa vời. Lý Đại Mỹ người hy vọng có thể sinh đứa bé. Đương nhiên, nhất định phải là được đến hắn đồng ý tình huống dưới. Sau đó thuận lý thành trương trở thành hắn ngoại thất. Đến thời điểm, mẫu bằng tử quý, vẫn là Simon Westers nữ nhân. Hồng Kông bản thổ bên này, có tiền nữa phú hào. Cùng hắn so ra cũng chỉ có thể coi là nhà quê. Tóm lại, phía Tây không dám hy vọng xa vời. Nhưng chỉ cần có thể xác lập địa vị, châu Á bên này, hiển nhiên người kia có sản nghiệp khổng lồ, cùng với không thể khinh thường sức ảnh hưởng. Dù là không đều là nàng, cũng đều là con nàng, chí ít cũng có thể cầm rất lớn một phần. Cái này kế hoạch suy nghĩ một chút đều muốn so gả cho Hồng Kông bên này bản địa hào môn muốn ánh sáng gấp trăm lần, rốt cuộc cũng không phải là chưa có xem. Những cái kia gả vào hào môn nữ ngôi sao, cơ bản đều biến thành sinh đẻ máy móc. Không chỉ có muốn từ bỏ sự nghiệp của mình, mất đi một mình tính, còn muốn bị những cái kia tự cho là cao quý cha mẹ chồng xem thường. Hô tới quát lui, nếu như không có hắn lựa chọn, lại thật có loại cơ hội này. Lý Đại Mỹ người nhịn một chút thì nhịn một chút, nhưng bây giờ, càng tốt cơ hội đặt ở nơi này. Đương nhiên muốn thử một chút. Thật thành công, nàng nhưng chính là Westeros gia tộc tại Á Châu khu vực thiếu phu nhân. Hiển nhiên, bởi vì tin tức không đối xứng, Lý Đại Mỹ người chỉ là không biết, châu Á bên này là không phải đã có Westeros gia tộc thiếu phu nhân, hoặc là đã có mấy cái thiếu phu nhân. Hàng Châu, thời gian đã là Simon đi tới nơi này một bên ngày thứ ba, ngày 21 tháng 2, chủ nhật. Âm lịch tháng riêng mùng 6, đã sớm tu thành chính quả lâm tố tựa lấy nam nhân bên người đón xe xuyên qua Tây Hồ Tây Bờ vắng vẻ. Đường nhỏ trở về đại trạch, ngoài cửa sổ xe, một mảnh làm quấn bạc trang áp xanh ngắt cảnh tượng. Bởi vì khí hậu duyên cớ, Hàng Châu sau đó tuyết, nhưng mùa đông bên trong rất nhiều cây cối cũng không như phương Bắc như thế hoàn toàn khó khăn khô. Rơi. Bởi vậy thì hình thành chung quanh loại này đặc biệt cảnh tượng. Vừa mới đi Tây Hồ phía Bắc tham gia một cái đồ sứ phát triển. Thực, cũng là bên này chủ động sáng tạo cơ hội. Hy vọng cùng Simon tiến hành một số chạm mặt. Simon đã là thật cảm thấy hứng thú. Cũng không có tính toán hoàn toàn không để ý tới một ít nhân tình sành đời. Thì đáp ứng, khi trở về còn mang về một bộ sứ men xanh trà cũ. Mới tinh. Không phải đồ cổ, Simon là áo không bằng tân nhân không như cũ sinh hoạt thái độ. Đối cũ đồ vật cho tới bây giờ không cảm giác, dù là lại đắt đỏ cũng không cần. Xe tiến vào Tây Hồ Tây Bờ đại trạch, nữ vệ mở cửa xe, cẩn thận địa dìu lấy đã mang thai 5 tháng lâm tố xuống xe. Simon cũng ở phía sau che chở, theo cùng một bên xuống tới, vừa mới đứng vững. Lâm Lam thì ôm lấy che phủ cực kỳ chặt chẽ cái nào đó tiểu gia hòa tới. Tỷ phu, tỷ, Lâm Tố nhất thời bất mãn. Bên ngoài lạnh như vậy, ngươi làm sao đem thiên thụ ôm ra? Mẹ đâu? Mẹ nghỉ ngơi một hồi a. Ánh mắt gì? Ta cứ như vậy không dùng a. Lâm Lam bất mãn, cố ý đem tiểu gia hòa trong tay áng chừng. Dẫn ra tiểu bất điểm một trận tiếng cười. Đắc ý nói. Thiên thụ thích ta đây, có phải hay không, bảo bối, tiểu gia hỏa chỉ là cười khanh khách, khua tay bởi vì xuyên quá dày đặc mà lộ ra ngắn ngủi cánh tay. Như cái em bé hạnh phúc, Lâm Tố càng buồn bực, muốn đem hài tử đoạt tới, lại biết mình tình huống bây giờ không thích hợp ôm hài tử. Chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía bên người. Simon cười lấy thân thủ. Lâm Lam lúc này mới đem hài tử giao tới. Lại tiến đến chính mình tỉ tỉ bên người. Dìu lấy nàng cùng đi hướng chỗ ở. Vừa nói, các ngươi đi làm cái gì a? Lâm Tố tức giận, một cái đồ sứ phát triển. Lâm Lam cực kỳ thông minh, lập tức liền có thể minh bạch. Vẫn là muốn cùng tỷ phu lôi kéo làm quen chứ sao? Lâm Tố chỉ là trắng nàng liếc một chút. Nói tiến vào hai người chỗ ở. Bước vào cánh cửa, Simon liền đem cái nào đó không an phận tiểu bất điểm để dưới đất. Tiểu gia hỏa lập tức hăng hái nhào về phía nghênh tới vú nuôi. Căng ra tay nhỏ, bú sữa. Lâm Lam cười, quỷ tham ăn. Lâm Tố lại là liếc mắt nam nhân bên người. Uốn lên khóe miệng, không nói gì. Khuôn mặt xinh đẹp vú nuôi đỏ mặt bằng ngắm mắt nào đó cái nam nhân. Chủ động đem tiểu gia hỏa ôm lấy. Đi tới bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Cúi thấp đầu. Tại tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi ba la phía dưới xốc lên vạt áo. Chỉ là lại dương mắt. Nam nữ chủ nhân còn có Lâm Lam đều đã tiến vào buồng trong. Bên người chỉ còn lại có mặt khác một cái phụ trách chăm sóc nữ hầu. Không khỏi có chút thất vọng. Các loại ở trong nhà ngồi xuống. Lâm Tố xoa xoa cởi áo khoác xuống sau càng có vẻ phình lên cái bụng. Vừa hướng bận trước bận sau tự thân hướng trả Lâm Lam nói. Có chuyện liền nói a, không có sự tình đi nhanh lên, nhìn đến ngươi thì quáng mắt. Lâm Lam hướng trong ấm trà chọn lấy lá trà, nghe vậy nhất thời ủy khuất. Tỷ, chúng ta thế nhưng là thân sinh a. Lâm Tố chỉ là không để ý tới. Simon cũng không để ý tới, cầm lấy nữ hầu vừa mới nhắc nhở mới đưa tới một phần kịch bản. Sát bên nữ nhân ngồi xuống, nghiêng chân buông ra, đây là như dòng nước nam. Cũng là ban đầu ở Tô Châu Cẩm Thư phim trường lúc thuận miệng sách đi ra kiến nghị. Ban đầu thời không bên trong. Cái này phim truyền hình hạng mục vốn là vì Ô Trấn Lượng thân mà làm. Hiện tại, Ô Trấn tuy nói cũng bị Westeros hệ thống vòng xuống tới. Nhưng tốt như vậy sáng tạo. Simon cảm thấy dùng tại quy mô càng lớn Cẩm Thư phim trường. Hiệu quả càng tốt. Mặt khác, kịch bản là Mạc Ngũ Lăng viết. Lúc trước Simon đưa ra ý nghĩ, vài lần trằn trọc, rất ưa thích cái này sáng tạo lại trải qua trí thanh xuân ma luyện Mạc Ngũ Lăng chủ động đem. Cái này sáng tạo muốn đi qua. Tiếp đó, còn dự định đặt ở Nhậm Cảnh Hề Vòng Châu điện ảnh và truyền hình công ty chế tác. Simon vốn là không có nhúng tay suy nghĩ. Bất quá, kịch bản đã cố ý đưa tới. Vậy liền nhìn xem, hiển nhiên nào đó nữ tử cũng là hy vọng hắn nhìn xem. Lâm Tố không biết những thứ này, lại gần cùng một chỗ nhìn kịch bản, vừa nói, mới điện ảnh a, Simon lại hướng nữ nhân phơi bày một ít trang bìa, phim truyền hình, như dòng nước nam, rất tên rất hay, Lâm Tố cùng theo một lúc nhìn nội dung, lại là nói, gần nhất cái kia hai bộ phim, bên A bên B cùng chớp lóe thiếu nữ, phòng bán vé thật sự là lợi hại đây, trong tỉnh bên này. Năm trước còn đặc biệt vì này mở một cái nghiên cứu hội thảo. Nói là cũng muốn kích thích một chút điện ảnh và truyền hình sản nghiệp phát triển. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.